Phong Thần Châu, chương 2817, cảnh giới quy nhất nhị mạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe đến lời này, Doãn Tinh Vũ cùng Sương Huy vẫn khó mà bình tĩnh như cũ. Bọn họ thừa nhận là bốn người này rất không tầm thường, nhưng giao đấu với đối thủ cách biệt cấp bậc như thế thì quá bất ổn. Giang Bạch, Lý Nhàn Ngư, Thạch Cảm Đương cùng Cốc Tân Nguyệt có thể nói đều là thiên chi kiêu tử. Tần Ninh thật sự yên tâm khi làm vậy sao? Đừng lo lắng, ta có đạo lý của ta. Tần Ninh cười cười, sau đó, hắn nhìn Cửu Anh, từ từ nói. Người thì đơn giản thôi, bắt Nhật Nguyệt Tùng cho ta. Khà khà, được. Chín cái đầu của Cửu Anh lúc này chuyển động, khí thế kinh người. Cảnh giới quy nhất nhất mạch cũng không phải nói đùa. Nghe đến lời này, Nhật Nguyệt Tùng chỉ lắc đầu. Tần Ninh thật sự điên rồi. Vốn dĩ ông ta định thăm dò toàn bộ Thanh Nguyệt Sơn rồi mới đi giải quyết Tần Ninh. Thật không ngờ kẻ này lại là loại không sợ chết. Đã như vậy thì cũng không có gì phải do dự. Khí tức mạnh mẽ trong cơ thể Nhật Nguyệt Tùng được phóng ra ngoài. Cảnh giới quy nhất nhị mạch. Giờ khắc này, mọi người xung quanh biến đổi sắc mặt. Cảnh giới quy nhất mở ra chín đại mạch đối ứng với cửu môn. Từ cửu môn kéo dài ra chín đại mạch. Chín đại mạch chính là chín kinh mạch chủ yếu và quan trọng nhất trong cơ thể võ giả. Một khi hoàn toàn mở ra, thân thể của võ giả sẽ đạt tới hoàn mỹ cực hạn. Từ đó mở rộng linh thức, bước vào thiên nhân. Nhật Nguyệt Tùng này rõ ràng là một vị cường giả cảnh giới quy nhất nhị mạch. Cái thế hào hùng, nhị mạch mà thôi. Ông đây vẫn có thể đánh cho ngươi kêu oai oái. Giờ khắc này, thân thể khổng lồ cao trăm trượng của Cửu Anh tỏa ra khí tức kinh người. Huyền Ngạn Bảo Trụ giờ phút này cũng nghiêm nghị nhìn chăm chăm Cửu Anh. Chỉ cần giải quyết con súc sinh này, Tần Ninh sẽ không còn chỗ dựa nữa. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Giờ này, bốn phía nảy sinh chiến ý. Thạch Cảm Đương hét lớn một tiếng, nhấc búa rìu lên tấn công Viên Thiên Cương cùng Hiên Viên Hành. Lý Nhàn Ngư giờ phút này cũng xông ra ngoài. Giang Bạch cùng Cốc Tân Nguyệt càng là không chút khách khí. Mà cùng lúc đó, Doãn Tinh Vũ cùng Sương Huy thì tấn công các cường giả cảnh giới vạn nguyên của Nhật Nguyệt Thiên. Cách chương.